cả đời này không rời xa anh. Chương 127, dạy cô ăn đồ Tây. Góc truyện audio.com. Chấm, vẫn còn có ngành chuyên nghiệp như thế sao? Diệp Phồn Tinh rất kinh ngạc. Cô là lần đầu tiên nghe nói. Cô gái kia cười một tiếng. Bình thường thích uống trà người ta đều rất chú trọng. Tỷ như Phó Cảnh Ngộ thứ người như vậy. Không nghĩ tới Diệp Phồn Tinh thậm chí ngay cả tên nghe đều chưa từng nghe qua. Nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Ánh mắt của cô ta nhìn về Phó Cảnh Ngộ. Nghe nói Phó gia đối với trà cảm thấy rất hứng thú. Ông chủ Mập đặc biệt tìm cô ta. Chính là vì hợp ý. Đồng thời cũng có thể lộ ra cô ta cùng những người phụ nữ khác không giống nhau. Dù sao, ánh mắt của Phó Cảnh Ngộ cao. Không nhất định có thể vừa một người phụ nữ. Phó Cảnh Ngộ nói. Cũng có chút tìm hiểu. Ông chủ Mập ở một bên cười ha ha nói. Phó gia là người tao nhã. Không giống tôi thô tục. Cái gì cũng không biết. Cô gái kia nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ. Không biết có cơ hội mời Phó gia uống trà hay không? Cái này uống trà, chính là đặc biệt uống trà ý tứ. Bọn họ những người này, uống trà có thể uống suốt một buổi chiều. Phó Cảnh Ngộ nhìn cô ta một cái. Nói sau đi, mặc dù cô gái này này dáng dấp không tệ. Để cho Diệp Phồn Tinh là một người phụ nữ, đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Phó Cảnh Ngộ thái độ đối với cô ta cũng không tính nhiệt tình. Đùa, cùng khắp mọi mặt đều vô cùng xuất sắc Tô Lâm Hoan so sánh. Cái này không biết ông chủ Mập từ nơi nào tìm đến người phụ nữ này. Chính là gà rừng cấp bậc. Phó Cảnh Ngộ rất kiệm lời. Trừ phi nói tới công việc thời điểm mới có thể nhiều đáp lại đôi câu. Rất nhanh, nhân viên tạp vụ lên thức ăn. Bọn họ ăn chính là cơm Tây. Đây cũng là Diệp Phồn Tinh lần đầu tiên ăn cơm Tây. Khó tránh khỏi có chút vụng về. Cùng ngồi ở đối diện cô. Cô gái đẹp kia so với. Quả thật là chính là khác nhau một trời một vực. Mỹ nữ cười ý vị thâm trường. Mặc dù không biết cô bé này cùng Phó gia là quan hệ như thế nào. Nhưng là rất bội phục dũng khí của Diệp Phồn Tinh. Lại dám cùng Phó Cảnh Ngộ ngồi chung một chỗ ăn cơm. Diệp Phồn Tinh cũng cảm thấy mất mặt cực kỳ. Hết lần này tới lần khác cô gái ngồi đối diện này nhất cử nhất động hoàn mỹ đến giống như là sách giáo khoa tồn tại. Nổi bật lên cô càng là vụng về. Để cho cô không nhịn được trong lòng than thở. Người với người chênh lệch làm sao lớn như vậy. Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh một cái. Đột nhiên nhích lại gần. Từ phía sau cầm tay cô. Kiên nhẫn nói. Như vậy, cái tay này dùng thêm chút sức. Anh cùng với Diệp Phồn Tinh cách rất gần. Khoảng cách của hai người thoạt nhìn đặc biệt thân mật. Ông chủ Mập và mỹ nhân thấy một màn như vậy. Đều có chút kinh ngạc. Theo Phó Cảnh Ngộ đi vào. Vẫn là ôn hòa thái độ. Mặc dù nên có lễ độ anh đều có. Nhưng, trên người cái loại này khoảng cách cảm giác lại vẫn không có để xuống qua. Nhưng mà, đối đãi Diệp Phồn Tinh thời điểm, anh lại phảng phất biến thành một người khác. Nhìn lấy Diệp Phồn Tinh vụng về. Anh chẳng những không có ghét bỏ, lại còn đích thân dạy cô. Trong nháy mắt, mới vừa còn cảm thấy Diệp Phồn Tinh đần. Mỹ nhân đều có điểm hối hận. Sớm biết là như vậy. Mình biểu hiện tốt như vậy làm gì? Cứ bắt chước Diệp Phồn Tinh cho rồi. Mơ đi nhé. Tuổi gì? Nói không chừng cô TS biểu hiện ngu ngơ một chút. Phó gia cũng sẽ một dạng kiên nhẫn dạy cho cô ta. Chấm. Diệp Phồn Tinh vốn cảm thấy đến xấu hổ vô cùng. Dù sao mọi người đều biết. Chỉ có cô là lần đầu tiên. Cũng không có ai đặc biệt dạy qua. Thật giống như có chút mất mặt. Nhưng mà, nhìn lấy anh như vậy kiên nhẫn dạy mình. Cái loại này mất mặt cảm giác liền biến mất. Hoàn toàn bị cảm giác hạnh phúc thay thế. Cô nhìn về phía gò má của Phó Cảnh Ngộ. Gò má đỏ một chút. Cảm ơn chú. Cô một cười lên, lộ ra chỉnh tề răng trắng cùng nhàn nhạt má lúm đồng tiền. Thoạt nhìn so với cô gái kia đẹp hơn không biết bao nhiêu lần.